Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bọn ta rơi xuống nước, thái tử siết chặt bả vai ta. Ta bị dọa đến mức nói năng lộn xộn. Ca, ca, có chuyện gì từ từ thương lượng. Ta không phải cố ý khiến ngươi rơi xuống đâu. Ngươi cũng không phải g, y, ế, xê người diệt khẩu như vậy a. Hắn, suy, một tiếng, đừng nói gì. Nàng xem bên đó, có phải có người không? 32. Có người, ở đó có một đôi nam nữ. Bọn họ nằm ở trong bụi cây, không coi ai ra gì mà như keo như sơn, điên long đảo phượng. Không biết vì sao, ý chỉ sự giao hoan giữa nam và nữ. Không nghĩ tới ta cùng thái tử đêm nay không làm loại chuyện đó, mà lại trốn ở trong ao nhìn người khác làm loại chuyện đó. Vừa nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của ta liền rơi xuống. Chẳng lẽ thực sự là mị lực của ta không đủ sao? Mị lực của ta không đủ, mị lực của hai vị bằng hữu trong bụi cây lại phi phàm. Ta với thái tử đều ngã thuyền thành như vậy rồi. Bọn họ còn đang thở hồng hộc, thiên nhân giao chiến, xuất thần nhập hóa. Ca ca, huynh đừng, đừng mà, vị bằng hữu bị đè trên mặt đất, càng nhìn càng thấy quen. Ta giật mình, đó không phải là, một bàn tay che mắt ta lại. Đừng nhìn, 33, nữ nhân kia, ta biết. Chính là tài nữ lúc trước Xuân Nương mời đến dạy ta đọc sách, về sau trở thành thừa huy. Nhớ lại lúc trước, vẻ mặt nàng ta nghiêm túc dạy ta. Lương đệ, nữ mộ trinh khiết, nam hiệu tài lương. Nữ tử mặc kệ có tài hay không có tài, trinh đức mới là quan trọng nhất. Nữ mộ trinh khiết, nam hiệu tài lương, nữ tử phải ái mộ trinh tiết, xem trinh tiết là đức tính. Nam tử phải noi theo những người có đức có tài. Hiện giờ chính nàng ta lại, nghĩ đến đây, ta đối thái tử với vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, thái tử, không phải ta cố ý đâu. Thái tử, người là nàng gọi tới đây vụng trộm. Ta do dự một hồi, cuối cùng cũng kìm lại việc xúc động muốn giơ tay lên đờ, á, n, hát hắn. Thái tử cả người ướt sũng, dáng người dưới ánh trăng bại lộ không sót một chút nào. Vai rộng eo hẹp, chân dài tay thon, nhìn đi nhìn lại. Ta liền nuốt nước miếng. Thái tử nói, nàng vừa nuốt một ngụm bùn à. 34. Dù sao động phòng một khắc đáng giá ngàn vàng, trên tinh thần không cướp tiền là đức hạnh của con người. Hai bọn ta bắt đầu quay về. Nói ta quay về còn có thể lý giải, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan nhiều đến ta. Nhưng thái tử cư nhiên cũng đi theo trở về, ta không thể lý giải. Hắn không chỉ một bên quay về, mà một bên còn cảnh báo ta. Quên hết những gì nàng vừa thấy, không được phép giữ lại trong đầu. Ta giễu cợt nhìn hắn. Đại ca, đây là chuyện đẹp như thế nào đây? Người nghĩ ta muốn nhớ sao? Hắn hướng về phía ta. Trông đẹp không? Không đẹp. Hắn tiến thêm một bước. Vậy thế này, có đẹp không? Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt hắn. Ta thấy lông mi hắn dài bóng dài trên khuôn mặt. Ta cảm thấy hơi thở của hắn phà nhẹ vào mặt mình. Thật dễ ngửi. Cách chương.